Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 724, Trình Chiêu đạt hạng nhất 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Chiêu đạt hạng nhất 2. Lãnh đại tiểu thư buông rèm xe xuống, lạnh nhạt phân phó, đi thôi. Hồi phủ, Trình Chiêu bị mọi người vây quanh. Trong lúc hoảng hốt cảm thấy giống như có người nhìn mình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía góc đường, lại chỉ nhìn thấy một chiếc xe ngựa hoa lệ từ từ chạy xa. Trình huynh thật sự là đại tài. Tử Du huynh là người đạt hạng nhất trận đầu tiên. Trận thứ hai nếu phong độ cũng ổn định, về sau nên gọi một tiếng Trình tú tài rồi. Ngày mai thi trận thứ hai. Mong Trình huynh không tiếc chỉ điểm một hai. Một đám văn nhân vây quanh Trình Chiêu lại. Trước khi yết bảng, những người này không hề nói với Trình Chiêu một câu. Vừa dán thông báo xong, tất cả đều vây quanh hàn huyên. Từng tiếng Trình huynh, thậm chí còn gọi cả tên chữ, giống như rất quen thuộc. Cách đó không xa, sắc mặt Trịnh Vọng Phong đen như nhỏ ra mực. Hắn là người đứng thứ hai, bị Trình Chiêu hung hăng đè lên một đầu. Lúc trước, cũng bởi vì Trình Chiêu thật sự là quá mức ưu tú. Sơn trưởng thư viện Nam Phủ nói gần nói xa đều hết sức tôn sùng Trình Chiêu. Hắn sinh ra lòng ghen tị, cho nên mới liên hợp với Tiền Huy, âm thầm ngáng chân Trình Chiêu. Hắn cho rằng mình đã cắt đứt con đường làm quan của Trình Chiêu. Lại không nghĩ tới, Trình Chiêu có một cô ưu tú như vậy. Nguyên bản Tiền Huy là tiểu đệ tùy tùng của mình, lại bởi vì tuệ nhũ nhân kia, trở thành người theo đuôi của Thẩm Chính cùng Trình Chiêu. Khẩu khí này, Trịnh Vọng Phong thật sự là nuốt không nổi. Hắn quăng cho tùy tùng sau lưng mình một ánh mắt. Tùy tùng kia không có tên trên bảng, trong lòng chứa một bụng tức giận. Thấy Trịnh Vọng Phong ngầm đồng ý, hắn liền không còn cố kỵ nữa. Hắn tùy tiện đi lên phía trước, cười lạnh nói, một người bởi vì gian lận mà bị thư viện Nam Phủ khai trừ, cũng không biết xấu hổ làm người đứng đầu bảng viện thí. A, lời này vừa nói ra, người chung quanh mặt đầy kinh nghi. Có tiền sự gian lận, sao còn có thể tham gia thi được? Nếu thật sự đã từng bị thư viện Nam Phủ khai trừ, vậy làm sao có thể có người bảo lãnh cho hắn chứ? Ta nói rồi mà, người đứng đầu bảng sao lại là người chưa từng nghe tên như thế? Thì ra là có nội tình. Trình Chiêu thanh âm thanh đạm. Trước khi vào trường thi, giám khảo sẽ điều tra rõ ràng chính thân. Nếu ta thật sự có tiền án, giám khảo làm sao có thể cho ta vào thi được? Nếu ta đã có thể tham dự viện thí, vậy nói rõ, lời nói của ngươi là giả. Ở trước mặt mọi người nói xấu thí sinh, ngươi có biết là tội danh gì không? Trước mặt mọi người, sao có thể hắt nước bẩn lên người Trình huynh? Trịnh Vọng Phong đi tới, bộ dáng khiển trách, tuy nói Trình huynh lúc trước đúng là bị thư viện Nam Phủ khai trừ. Nhưng về sau hắn cầu đến chỗ huyện lệnh đại nhân, không phải đã điều tra rõ ràng rồi sao? Chỉ là hiểu lầm thôi. Lời này vừa nói ra, ánh mắt người chung quanh nhìn về phía Trình Chiêu mang theo đủ loại nghiền ngẫm. Nếu thư viện Nam Phủ đã hạ lệnh khai trừ, chứng tỏ đúng là có hành vi gian lận. Về sau lại tra rõ ràng, nhận định là do hiểu lầm. Vậy rất có thể là Trình Chiêu mang đến cho sơn trưởng thư viện chỗ tốt gì đó. Cho nên chuyện này không truy cứu thêm nữa. Nhưng sự thật vẫn như cũ không thể thay đổi. Chính là chuyện Trình Chiêu gian lận. Nếu như Trình Chiêu bị bãi bỏ tư cách, như vậy thứ tự của tất cả mọi người bọn họ sẽ được tăng thêm một bậc. Đây chính là một thiên đại hảo sự. Thấy trong đáy mắt đám người đều tràn đầy vẻ tính toán, Trịnh Vọng Long yên lặng mỉm cười. Cho dù không thể thật sự bãi bỏ tư cách tham gia viện thí của Trình Chiêu, nhưng, chỉ cần có thể làm cho Trình Chiêu ấm ức, ảnh hưởng đến thành tích thi trận thứ hai của Trình Chiêu là được rồi. Nhất định hắn phải giành được danh hiệu án thủ, là vinh dự mà Trịnh Vọng Phong hắn nhất định phải nắm giữ trong tay. Trịnh Vọng Phong, người thật đúng là đồ hỗn đản. Thẩm Chính thu lại cái quạt giấy trong tay, chửi ầm lên, Trình huynh bị thư viện Nam Phủ khai trừ như thế nào? Đến cùng là chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta cần phải giằng co trước mặt mọi người nữa sao? Cách chương.